Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 5, góc truyện audio.com. Hoa hội học sinh đó khó gặp lắm, hội phó với thư ký là anh em đó cũng là con hiệu trưởng đó. Còn thủ quỹ là cháu trai của dòng họ Lao Di đó đứng đầu trong hắc đạo đó. Có người nói lớn, cho em hỏi anh chị quen nhau lâu không? Tại vì em thấy mọi người thân mật quá. Chuyện này thì lúc mới đầu bọn tôi cũng không ưa gì nhau. Nhưng sau đó bọn tôi đánh cuộc với Vivian, bọn tôi thua nên mới thân nhau như vậy nè. Salia, hội trưởng em nghe nói chị mới 16T phải không? N2, đúng vậy tôi mới 16T. Vivian, hoa thật không ngờ tin này sốc thật đó. N3, đâu có gì đâu mà sốc, trường này ai cũng biết. Có người sinh viên cũ nói lớn. Hội trưởng nghe nói tuần sau hội học sinh tốt nghiệp hả? Ừ, tuần sau mình tốt nghiệp rồi về nước luôn. Vivian, vậy chức hội trưởng và hội học sinh sẽ bị bỏ trống hay là bầu người khác lên? Chuyện này tôi sẽ để Kevin nói cho mọi người. Vì sao cô không gọi Danny mà gọi Kevin? Vì Danny quá lạnh lùng, không thích nói chuyện với người lạ. Hội học sinh vẫn giữ nguyên như cũ, mặc dù bọn này tốt nghiệp nhưng vẫn không thay đổi gì cả. Nếu có chuyện gì thì hãy gửi mail, bọn tôi sẽ giải quyết. Kevin, mọi người có ý kiến gì không? Danny lên tiếng thì cả hội trường im lặng hết. Không có, đồng thanh, tốt tan đi. Nghe xong lời đó mọi người lục đục đứng lên ra về. Sao không ai có ý kiến gì mà ra về hết vậy? Có người không hiểu nên hỏi bạn mình, vì ở chóp trường này hội học sinh đứng đầu hơn cả hiệu trưởng nữa cho nên không ai dám có ý kiến gì hết. Cậu dọa họ rồi, Kevin vỗ vai Danny, Vivian em về nước rồi thì sao mình gặp nhau được? Salia khóc lóc, thì mấy anh chị qua đó thăm em nếu rảnh, với lại mình cũng thường nói chuyện với nhau mà. Cô an ủi Salia, từ khi qua đây Salia đã chăm sóc cho cô rất tốt giống như em gái ruột vậy, khiến cô rất cảm động. Vậy tối nay mình làm tiệc chia tay ở Quali đi. Kevin đề nghị, tối đó mọi người đến đông đủ ăn chơi tưng bừng đến gần sáng mới nghỉ. Nhận bằng xong cô trở về nước, còn Salia thì kế nghiệp chức hiệu trưởng của ba mình. Danny thì thừa kế CTI của mẹ chuyên về dầu mỏ quặng. Mặc dù cậu ấy cũng thường làm việc nhưng bây giờ ba ma họ nghỉ hưu giao hết cho hai người con. Còn Kevin cũng phải thừa kế gia tộc, khi năm T mẹ bị tai nạn giao thông nên đã qua đời. Còn ba thì buồn chán đi du lịch khắp nơi, rất ít khi về nhà. Cậu ấy được ông nội dạy dỗ và đào tạo trở thành người thừa kế. Lúc rảnh cô cũng chạy qua đó học chung, vì vậy mà được ông nội Kevin nhận làm cháu gái nuôi và em gái nuôi của Kevin. Cách chương.